đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1357, vì sao hội cái này dạng? 3, 4, Lục Châu chủ ý là nghĩ hoa mấy tháng vững chắc cảnh giới. Thoáng một cái hoa 500 năm ra ngoài. Cực điểm không hợp lý. Tại quá khứ mỗi một lần đề thăng tu vi, đều không có phát sinh qua tình huống như vậy. Cho dù là đề thăng thiên thư quyền hạn cũng bất quá là mấy tháng thời gian. Kia thời điểm còn không có chấn thọ thung. Cho dù là mở đệ nhất mệnh quan, cũng chỉ là hoa thời gian nửa năm. Cái này vững chắc cảnh giới dùng lúc 500 năm. Có vấn đề, Tần Nhân Việt phát lên bực tức nói. Lục huynh, ta cái này nghĩ muốn gặp ngươi một đầu có thể thật không dễ dàng. Mỗi lần tới, ngươi đều là tại bế quan bên trong. Ta thật đúng là muốn chết Lục huynh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến Minh Thế Nhân vò đầu ra. Quá buồn nôn, Lục Châu nói ra, ngươi có việc, Lục huynh quên rồi. Tần Nhân Việt nói ra, Lục Châu nghĩ tới, nói ra, lão phu vốn định bế quan nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới thoáng qua liền đi qua 5 năm, cũng không phải có ý muốn làm như thế. Tần Nhân Việt lại không phải người ngu, đương nhiên tin tưởng Lục Châu lời nói. Nam Sơn đạo tràng bên trong một ngọn cây cọng cỏ, cùng với đạo tràng bên trong vật, có người hay không động qua, đi qua, khí tức ba động cái gì? Thoáng quan sát liền biết, nhìn đến Lục huynh đốn ngộ. Chúc mừng chúc mừng, Tần Nhân Việt cười nói. Minh Thế Nhân nói ra, đốn ngộ là cái gì? Đốn ngộ là một loại tu hành trạng thái. Một loại cực hạn mà quên mình tu hành trạng thái. Rất nhiều người tha thiết ước mơ, lại mong mà không được. Tiến vào loại trạng thái này, tu hành hội đột nhiên tăng mạnh, tăng lên rất nhiều. Ai? Nếu như ta có thể có Lục huynh như vậy kỳ ngộ, phá 19 mệnh cách, không thành vấn đề, Tần Nhân Việt nói ra, Minh Thế Nhân nói ra, chân nhân trở lên rất khó đề thăng. Tần Nhân Việt gật gật đầu nói ra, đương nhiên, đến 18 mệnh cách sau đó, tu vi thường thường cũng không phải là tính quyết định nhân tố. Ảnh hưởng dâng lên thường thường là đạo lực lượng, đối với thiên địa cảm ngộ, đối quy tắc trưởng khống. Trừ cái đó ra, thích hợp mệnh cách hội biến đến càng phát thưa thớt. 18 mệnh cách phía trước, nên có mệnh cách, cơ bản đều có, như là vì mệnh cách số lượng không chú ý chất lượng. Không chỉ hội tu hành dừng bước, sau này cũng rất khó lĩnh ngộ càng cao tầng thứ đạo lực lượng lượng. Mệnh cách số phi thường ảnh hưởng tâm thái. Minh Thế Nhân gật đầu nói ra, kia ngươi còn nói ta tất thành chí tôn. 5 năm qua, Tần Nhân Việt gặp không đến Lục Châu. Trên cơ bản đều tại tìm Minh Thế Nhân nói chuyện phiếm. Luận đạo, hai người cũng coi là hết sức quen thuộc. Nói chuyện cũng không có chủ khách ở giữa khách sáo. Tần Nhân Việt cười nói, không có cách, thái hư hạt giống mị lực. Liền tại đây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân vốn muốn nói sư huynh hắn nhóm cũng có. Còn là nhịn xuống. Một phương diện loại sự tình này còn là đừng bại lộ tốt. Một mặt khác bị một vị chân nhân mỗi ngày vuốt mông ngựa cảm giác. Cũng thật là không tệ. Lục Châu đứng lên, nói ra, đốn ngộ bất quá là vận khí thôi. Tần Nhân Việt nói ra, bất kể nói thế nào, chúc mừng Lục huynh, đốn ngộ sau đó, ý thức hội có chút hỗn độn. Ta liền không quấy rầy Lục huynh, ngày khác trở lại bái phỏng. Nhìn nhân gia sư đồ rõ ràng có lời muốn nói, Tần Nhân Việt liền tùy tiện tìm cái cớ, quay người rời đi đạo tràng. Minh Thế Nhân đưa mắt nhìn Tần Nhân Việt rời đi về sau, cười nói, hắn quả là biết làm người. Cái này đoạn thời gian, đại gia tình huống như thế nào? Lục Châu hỏi. Minh Thế Nhân liền đem Ma Thiên Các chỉnh thể tình huống nói một lần. Trừ tu vi đều chiếm được bước tiến dài bên ngoài, cái khác đều còn bình thường. Nói đến các đại liên cùng mất cân bằng hiện tượng thời điểm, Minh Thế Nhân thở dài tiếng nói, mất cân bằng hiện tượng xuất hiện về sau, cửu liên ở giữa coi như bình ổn, nhưng mà gần 2 năm vẫn là không nhịn được. Có chút thanh liên tu hành người vượt qua hồng tuyến, thường xuyên đến hồng liên cùng hắc liên cướp đoạt tài nguyên cùng tài phú. Thanh Liên 2 năm trước xuất hiện qua thú hoàng cấp hung thú. Không biết rõ vì sao. Lại rời đi. Đồ Nhi cùng Tần Nhân Việt tại đạo tràng bên trong. Chờ ngài 2 ngày 2 đêm. Lục Châu gật gật đầu. Nói ra. Còn có khác dị động. Đến gần Kim Liên Vô Tận Hải. Có người nói xuất hiện qua thánh thú. Cái khác. Liền là cửu sư muội tiến bộ thật lớn. Thế nào có thể dùng nhanh như vậy? Minh Thế Nhân có chút bất mãn. Tiểu Diên Nhi hiện tại tu vi bao nhiêu? Lục Châu hỏi. Nhớ rõ từ chỗ bí ẩn trở về thời điểm. Nàng mới 2 mệnh cách. Minh Thế Nhân nói ra. Cho tới bây giờ không gặp cửu sư muội nghiêm túc qua. Cái này một nghiêm túc thật đúng là tiến. Phỏng chừng muốn chuẩn bị qua đệ nhất mệnh quan. Đệ nhất mệnh quan. Cũng chính là 6 mệnh cách trái phải thực lực. Chẳng khác gì là hơn 1 năm 1 điểm 1 mệnh cách. Thêm lên gấp 100 lần trấn thọ thung hỗ trợ. Tốc độ coi như có thể dùng. Đại sư huynh cũng tại chuẩn bị 2 mệnh quan. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân ấp úng. Có chuyện nói thẳng. Lục Châu nói. Chúng ta mệnh cách chi tâm nhanh không đủ dùng. Minh Thế Nhân nói. Cái này cũng trong dự liệu. Cái này nhiều người chờ lấy mở mệnh cách. Chỗ chỗ đều muốn dùng đến mệnh cách chi tâm. Lục Châu gật đầu nói ra. Vi sư cho phép người nhóm rời đi Nam Sơn Đạo Tràng. Liệp sát hung thú. Chờ thực lực đầy đủ. Lại đi Thiên Khải chi trụ. Vâng. Minh Thế Nhân thật là nín chết. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung so hắn còn khó chịu hơn. Cả ngày lưu tại Nam Sơn Đạo Tràng. Liền cái địch nhân đều không có. Không phù hợp thói quen của bọn hắn. 5 năm qua, sững sờ là đem Tiểu Chu cùng Tiểu Ngũ tra tấn không thành nhân dạng. Đem còn lại mệnh cách chi tâm toàn bộ cầm tới. Lục Châu nói ra, Đồ Nhi tuân mệnh, Minh Thế Nhân rời phòng. Đi một hồi, đem còn lại mệnh cách chi tâm cầm tới. Lục Châu đại khái nhìn xuống, còn thừa lại 6-7 khỏa trái phải. Một hơn phân nửa đều là sơ đẳng mệnh cách. Còn lại 3 khỏa có 2 cái tốc độ loại cùng chữa trị loại mệnh cách. Tốc độ loại còn có thể dùng. Chữa trị loại thuần túy dư thừa. Hắn đem 2 cái tốc độ loại mệnh cách toàn bộ lưu lại. Nói ra, cái khác lấy đi phân. À, sư phụ, ngài cái này 2 khỏa. Đều là linh hầu loại mệnh cách chi tâm. Còn lại cái này khỏa. Đồ Nhi không cần a. Minh Thế Nhân nói ra. Không cần có thể cấp cho người khác. Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn không ra đi. Lục Châu nói ra, vâng, 1 điểm ánh mắt đều không có, mà lại quá tham lam. Chỗ bí ẩn đoạn thời gian kia lấy được mệnh cách chi tâm cũng không ít. Không nghĩ tới chỉ còn lại cái này điểm, chờ Minh Thế Nhân rời đi về sau. Lục Châu thở dài 1 tiếng, cầm lấy kia 2 khỏa linh hầu loại mệnh cách chi tâm nhìn nhìn. Nói. Hẳn là ra từ cùng một cái hầu vương mệnh cách chi tâm. Coi như không tệ, dùng đến quá độ mệnh cách, cho đại mệnh cách đặt nền móng không thể thích hợp hơn. Lục Châu tế ra liên tọa, nhìn về phía mệnh cung, làm hắn nhìn đến mệnh cung thời điểm, sửng sốt một chút, mệnh cung phạm vi biến lớn một chút, mà lại lớn rồi không chỉ một mệnh cách khu vực, có 2 đến 3 cái khu vực trái phải. Ý vị này. Hắn hạn mức cao nhất đề cao. Đây là có chuyện gì? Lục Châu nội tâm nghi hoặc không cởi. 5 năm này chỉ là vững chắc cảnh giới. Vì sao mệnh cung khu vực phát sinh biến hóa lớn như vậy? Đốn ngộ có thể dùng đề thăng hạn mức cao nhất. Thác Bạt Tư Thành thông qua đốn ngộ đạt đến 19 mệnh cách. Lại thông qua Diệp Chính cho Thái Hư Huyền Đan đạt đến 20 mệnh cách. Có lẽ đốn ngộ trạng thái so tưởng tượng bên trong muốn phức tạp huyền diệu. Mệnh cung mệnh cách khu vực phi thường vuông vức. Ý vị này hắn cảnh giới sớm liền ổn định. Bất kể nói thế nào. Đốn ngộ là một cái kỳ ngộ. Từ Tần Nhân Việt phản ứng đến xem. Cái này chủng kỳ ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cũng khó trách 5 năm như nhất mộng. Nếu cảnh giới ổn định. Kia liền tay mở ra mệnh cách. Lục Châu bắt đầu tuyển trạch mệnh cách khu vực. Đại mệnh cách mở ra là cơ nguyệt đồng lương. Cho ra giải thích là vững vàng. Là một cái càng cầu ổn đại mệnh cách. Bất quá, mở ra cái này mệnh cách. Có thể dẫn động 4 cái mệnh cách. Dẫn động 4 cái mệnh cách. Lục Châu không quá có thể lý giải cái này Kỷ Nguyệt Đồng lương ý tứ. Não hải bên trong tái hiện mệnh cách đồ vị trí. Tứ tinh giao hội, mệnh bàn tương chiếu, tam kỳ mệnh cách, chấm ngoặc kép, Lục Châu tuyển định trong đó tam kỳ. Mang ý nghĩa tam tinh trước cử động đầu. Thêm lên cơ Nguyệt Đồng lương vừa tốt bốn cái mệnh cách khu vực. Còn có một cái đại mệnh cách khu vực. Phù hợp tiêu chuẩn, đúng lúc là thái âm ô. Còn thừa lại một cái. Không có đại mệnh cách khu vực. Cho dù là có, cũng không có thú hoàng cấp mệnh cách chi tâm đi chiếm vị trí. Lục Châu tuyển một cái ăn sạch mệnh cách. Kình Dương nhập miếu ô. Từ dễ đến khó. Lục Châu quyết định trước mở nhân cấp Kình Dương nhập miếu ô. Hắn cầm lấy linh hầu mệnh cách chi tâm. Tìm đúng vị trí. Lên trên nhẹ nhẹ một nhấn. Kết thanh âm thanh thúy vang lên. So tưởng tượng bên trong muốn dễ dàng hơn nhiều. Mà trực tiếp cách ra mệnh cách khu vực. Một trận đau đớn đánh tới thời điểm. Lệnh Lục Châu có chút trở tay không kịp. Nhanh như vậy sao? Nhanh đến mức vượt quá Lục Châu ngoài ý liệu. Hắn thôi động tử lưu ly. Chống cự đau đớn. Chờ đợi một lát. Lại phát hiện mệnh cách khu vực không có tiến vào giai đoạn thứ hai. Chiếu theo phía trước kinh nghiệm đến xem. Cách ra khu vực về sau. Giai đoạn thứ hai hẳn là tiến vào lỗ thủng khu vực. Hấp thu thọ mệnh mới đúng. Mở ra hoàn thành về sau. Tăng thọ phản bổ. Hoàn thành mệnh cách mở ra. Này cũng tốt. Trực tiếp kẹt ở chỗ này không động. Lục Châu lại chờ một hồi. Mệnh cung khu vực vẫn không có động tĩnh. Hắn cảm giác được không thích hợp. Tay không chụp vào mệnh cách chi tâm. Muốn lấy ra đến thử một lần nữa. 500 năm cảnh giới vững chắc. Dựa theo đạo lý mà nói. Là không có khả năng thất bại. Làm hắn tiếp xúc mệnh cách chi tâm thời điểm. Dùng cơ Nguyệt Đồng lương ô làm điểm xuất phát. Xuất hiện một tia sáng. Cấu kết thái âm. Tam kỳ. Kình Dương. Bốn cái vị trí đồng thời chiếu lấp lánh. Chuyện gì xảy ra? Lục Châu có chút không thể lý giải. Vừa tốt hắn tuyển định bốn cái mệnh cách khu vực. Là phù hợp cơ Nguyệt Đồng lương dẫn đạo điều kiện. Lại vừa tốt đồng thời phát sáng lên. Lục Châu thoáng dùng lực. Kia mệnh cách chi tâm tạp phi thường chặt chẽ. Rút không động. Hắn điều động nguyên khí. Ý đồ đem hắn rút ra. Nguyên khí còn không có đến nơi. Một cỗ lực lượng đụng vào nhau. Biến mất. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tu hành người lực lượng. Vốn là nguồn gốc từ đan điền khí hải. Mà đan điền khí hải cùng mệnh cung hỗ trợ lẫn nhau. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Lục Châu vừa rồi cử động có điểm giống là. Dẫm lên chính mình chân muốn thượng thiên. Cũng khó trách lực lượng hội tiêu thất. Mệnh cách chi tâm lấy không xuống đến. Lại không cách nào tiếp tục mở ra. Liền này kẹp lấy, Lục Châu không ngừng mà quan sát lấy bốn cái mệnh cách khu vực. Ánh sáng không ngừng kéo dài. Hắn cầm lấy cái thứ hai linh hầu mệnh cách chi tâm. So với hạ vị trí, không có sai lầm, rất ăn khớp. Lục Châu tự nhận mở mệnh cách vẫn luôn rất cẩn thận. Cho tới bây giờ đều không hội ứng phó sự tình. Thực tại khó có thể lý giải được vì sao sẽ phát sinh cái này dạng sự tình. Mệnh cung bắt đầu ông tác hưởng. Bốn cái mệnh cách khu vực quang hoa độ sáng không ngừng đề cao. Nguyên khí từ mệnh cung bên trong sông ra. Tràn ra liên tọa. Hình thành tán hình dáng mệnh cách lực lượng. Liền giống là cỡ nhỏ cực quang đồng dạng. Cùng đạo tràng không trung sáng lên. Tận lực bồi tiếp đạo tràng không trung. Cực quang cảnh quan nở rộ tại trong bầu trời đêm. Lộng lẫy. Nam Sơn đạo tràng nơi xa cái khác đạo tràng. Lần lượt quăng tới ánh mắt, nhìn lên bầu trời bên trong hùng vĩ tràng cảnh, nhanh đi thông chi chân nhân, có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất phát sinh. Vâng, Tần thị năm đại đạo tràng, đệ tử nhóm lần lượt lao đi, quan sát không trung, Tần nhân Việt được đến thông chi về sau, hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại không trung, nghiêng nhìn cực quang, bốn mệnh cùng nhánh, chân nhân. Cái gì là bốn mệnh cùng nhánh? Bốn mệnh cùng nhánh, ý là bốn cái mệnh cách thành vì một đầu trụ cột mở ra lộ tuyến. Có thể dùng một lần tính mở ra bốn cái mệnh cách. Cái này là cực kỳ hiếm thấy nhìn thấy một loại kỳ ngộ. Hội dẫn động thiên địa dị tượng. Tần nhân Việt nói ra, lời vừa nói ra, Phụ cận đệ tử nhóm lộ ra ánh mắt hâm mộ. Sẽ là ai? 49 kiếm một trong Nguyên Lang thấp giọng hỏi. Lục huynh sớm đã là chân nhân. Hẳn là không phải là hắn. Nếu không liền mở bốn mệnh cách. Thực tại quá mức rung động. Tất sẽ dẫn tới thái hư chú ý. Có thể là Minh Hiền Điệt. Tần Nhân Việt nói ra. Ma Thiên các thứ tư đệ tử. Nguyên Lang nói ra. Trừ hắn. Ta thực tại nghĩ không ra ai có thể có này kỳ ngộ. Tần Nhân Việt gật đầu nói. Lại qua mấy năm, hắn thành tựu Định Không Hội tại Lục Huynh phía dưới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nguyên Lang tâm sinh kinh ngạc. Theo Tần Nhân Việt, thái hư hạt giống nắm giữ người phát sinh bất luận cái gì kỳ tích đều là có thể lý giải sự tình. Hâm mộ thì hâm mộ, hắn nhóm có thể không dám tùy tiện quấy rầy. Thế là Tần Nhân Việt lệnh người không được đến gần Nam Sơn Đạo Trang. Thậm chí phái 49 kiếm. Tại trong lúc này, với đạo tràng phụ cận tuần tra, dùng miễn có hung thú hoặc là xem náo nhiệt tu hành người đi qua. Quấy rầy đạo tràng, Lục Châu nhìn lấy không ngừng bay ra mệnh cách lực lượng. Cái này dạng không phải biện pháp, thật vất vả tích lũy tu vi cùng mệnh cách lực lượng tất cả chạy. Đồng thời dẫn động, có lẽ thật là cái này dạng, Lục Châu càng nghĩ càng thấy đến hợp lý. Lúc này đem cái thứ hai mệnh cách chi tâm nhấn đi vào. Két, mệnh cách chi tâm thành công khảm vào mệnh cách khu vực. Cách ra vị trí thứ hai. Một bộ phận mệnh cách lực lượng bị ngăn chặn. Cực quang, hiệu quả yếu bớt. Có hiệu quả, Lục Châu cầm lấy Hà La Ngư cùng Vọng Nguyệt Kình hai đại thú hoàng cấp mệnh cách chi. Tâm, nhìn về phía mệnh cung bên trong đại mệnh cách khu vực. Không do dự nữa. Đồng thời nhấn xuống dưới. Ken két, hai đại mệnh cách chi tâm, cũng là thuận lợi đến lạ thường. Khảm vào mệnh cung, bốn đạo mệnh cung khu vực liền thành nhất thể. Tiến vào giai đoạn thứ hai, xoay tròn, hấp thu thọ mệnh, cái này cũng mang ý nghĩa. Hắn không có biện pháp đem đại mệnh cách lưu cho đồ đệ lặp lại lợi dụng. Thôi, vì hắn nhóm nhọc lòng cái gì? Lục Châu đem lực chú ý thả tại mệnh cung bên trong. Tỉ mỉ quan sát lấy mệnh cung biến hóa, cảm thụ tu vi ba động, cùng với còn thừa thọ mệnh giảm bớt, số lượng không ngừng khiêu động, giảm bớt, Nam Sơn đạo tràng không trung, cực quang hiện tượng hoàn toàn biến mất, thái hư, bạch sắc cung điện bên trong, thị nữ đến điện bên trong, hạ thấp người nói, chủ nhân, Thanh Liên xuất hiện bốn mệnh cùng nhánh hiện tượng, có thể là thái hư hạt giống nắm giữ người xuất hiện. Thánh điện đã phái người đi. Lam Hy Hòa gật gật đầu nói ra. Trước kia thái hư rơi mất 10 khỏa hạt giống. Chỉ cần có người sử dụng hạt giống. Sớm muộn đều hội bị thái hư phát hiện. Bạch tháp bên ngoài sự tình. Không cần phải để ý đến. Thánh điện tự hội thanh lý hắn nhóm. Thị nữ nói ra. Có thể là bạch tháp hiện nhiệm tháp chủ. Chấm ngoặc kép. Nàng không hội bại lộ. Kia là ta đạo tràng. Ngươi đừng quên. Ta cũng là cân bằng người. Ta so với bọn hắn hiểu rõ hơn. Như thế nào tránh né thái hư? Lam Hy Hòa nói ra. Nô tỳ minh bạch, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.